Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, Tiết Vân Khải. Tân sinh có thể có bao nhiêu tu vi? Đoán chừng là cái nào không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đi lên tìm chết thôi. Tiết Vân Khải trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Đợi tại thành vệ đội trong, có điều lệ chế độ. Không thể tùy tiện tìm chiến hữu phiền toái. Không thể tùy tiện khi dễ thuộc hạ. Mọi thứ muốn xuất ra cái chứng cớ. Có thể lấn thua một đám tân sinh. Hoàn toàn không có bất luận kẻ nào quản. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông. Về sau đều suy nghĩ tiến nhập Hạo Nguyệt Quân đế quốc phương. Trở ngại mặt mũi. Sẽ không nói hắn cái gì. Tiết Vân Khải rất lâu không có khi dễ qua người. Ý xấu mắt nổi lên đến. Tay ngứa ngáy không được. Mất lý trí. Lưu Đông vừa định khuyên Tiết Vân Khải. Còn muốn khuyên nữa thoáng cái Lâm Phong. Nhưng đã chậm. Không cho hắn nói chuyện cơ hội. Lâm Phong đã chậm rãi. Từ lúc mới sinh ra đám người bên trong. Đi ra. A, tiểu tử. Chỉ ngươi hô. Gầy giống như đậu giá đỗ một dạng. Không sợ ta một quyền. Đánh ngươi nữa cái gãy xương. Tiết Vân Khải vẫn như cũ là bộ kia cười lạnh biểu tình. Nói năng châm chọc nói. Không nghĩ tới a, thật là có nhảy ra tới tìm chết. Người thiếu nói nhảm. Đánh xong sau đó, liền biết người nào tìm chết. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hắn dáng người, cũng không tính gầy. Phụ cận tân sinh nhóm, khẩn trương đằng mở vị trí. Cho hai người bọn họ nhượng ra đấu hồn sân bãi. Cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi. Lau mồ hôi, đại thái dương phơi, quá khó chịu, á, anh hùng lại muốn xuất thủ, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có tân sinh thừa dịp loạn, theo bên người nhắc tới thiên, ha ha a, quá tốt, Lâm Phong cố lên, đánh chết cái kia quy tôn, mọi người cùng nhau kháng nghị, chúng ta muốn ăn cơm, tân sinh nhóm ẩm ý, thừa dịp loạn nháo, diễn võ trường trên một mảnh hỗn loạn. Tiểu tử, người thật đúng là điên. Lâm Phong trở về hận hắn một câu. Đem Tiết Vân Khải chọc giận. Tiết Vân Khải híp mắt lại. Lóe ra hung quang. Người biết không? Loại người như ngươi. Nếu là tại trại lính trong. Sớm đã bị đánh đến nửa chết nửa sống. Ta hôm nay liền để ngươi nếm nếm. Ngỗ nghịch ta mùi vị. Nga, có thể đem ta đánh đến nửa chết nửa sống ngươi. Cái này thiên võ đại lục trên. Còn không tồn tại đây. Lâm Phong nhìn qua có chút tức đến nổ phổi Tiết Vân Khải. Biểu hiện trên mặt. Một phái phong khinh vân đạm. Ta Lâm Phong giết người vô số. Nghĩ tại đầu ta trên làm người chết. Đều không có kết quả gì tốt. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Nói ngươi điên. Ngươi còn lên mũi lên mặt có phải hay không? Ngươi một cái mới vừa vào học tra cạn. Có mấy cấp hồn lực. Còn thiên võ đại lục trên. Không tồn tại có thể đưa ngươi đánh đến nửa chết nửa sống ngươi. Tiết Vân Khải thịnh nộ nói. Có thể giết ngươi người. Cái này đường thành thì có một bó to. Chỉ ngươi còn giết người vô số. Ta cũng phải nhìn xem. Ngươi có cái gì cuồng vọng tư bản. Tiết Vân Khải có thể ở thành vệ trong đội. Lên tới đại bách phu trưởng quan chức. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Tiết Vân Khải từng tại chấp hành nhiệm vụ lúc, giết qua người, trên tay dính máu người, phát động nổi giận đến, thấu ra cỗ kia phẫn nộ cùng sát ý, là hòa người bình thường sinh khí, không đồng dạng, 16 tuổi tiểu người trẻ tuổi, lớn cũng chưa từng thấy cái gì việc đời, hồn lực tu vi nếu là lại không cao, bị Tiết Vân Khải ngay đầu trách mắng, sớm dọa đến chân đều mềm, chỉ có Lâm Phong. Có thể ở hắn tức giận bên trong. Lưỡi rực rỡ hoa sen. Thẳng thắn nói. Ta nói. Đều là tình huống thực tế thôi. Người như thế kích động đã làm gì? Lâm Phong nhìn qua tức đến nổ phổi Tiết Vân Khải. Trên mặt hiện lên lướt qua một cái. Không dễ dàng phát giác ý cười. Nghĩ tại tân sinh trước mặt trang bức. Bị ta ấn xuống dưới. Có phải hay không rất khó chịu? Muốn trang bức. Liền lăn trở về ngươi ổ chó. Ta Lâm Phong trước mặt. Không là ngươi có thể trang bức địa phương. Uống. Lại không cách nào chịu đựng Lâm Phong khích tướng. Tiết Vân Khải thân hình hơi tăng, hai tay trên cơ bắp tựa hồ trở nên dày thực một chút, hùng hậu hồn lực thấu thể mà ra, tại giữa hai tay tạo thành một đạo bạch quang, tựa hồ là cái gì hình sợi dài binh khí. Nga, không phải hồn khí, là khí võ hồn. Lâm Phong đấu hồn kinh nghiệm tính cực kỳ phong phú, lập tức phán quyết đứt ra. Tiết Vân Khải trên tay cầm là cái quái gì? Quả không hắn nhưng, bạch quang chớp mắt ở giữa, liền ngưng kết thành một đạo sẻng dài. Sẻng dài trên, 6 khỏa hồn tinh cùng 2 nói lưu quang, xoay quanh nó hăng hái xoay tròn lấy. Cái này Tiết Vân Khải, nửa năm ở giữa, lại âm thầm, thực lực lại có tinh tiến. Lưu Đông thán phục nói, này có làm được cái gì? Tôn Thanh Châu buồn bực thanh âm khó chịu khí mà nói. Bằng không, hai ta đi lên, ngăn cản Lâm Phong lập tức. Vẫn thôi đi, Lưu Đông cười khổ một cái. Ta cũng không muốn, bị Lâm Phong cái kia yêu nghiệt, tới một cái tay xé võ hồn. Lâm Phong xem xét Tiết Vân Khải võ hồn, liền có thể đoán được. Hắn phương thức công kích, nhất định là dùng sẻng dài làm cơ chuẩn, lại vận dụng đại lực xuất kỳ tích này loại hồn kỹ. Đối với loại này, dựa vào man lực là chủ hồn sư, là Lâm Phong thích nhất thấy được. Đánh bọn họ, Lâm Phong thậm chí không cần thả ra võ hồn, bởi vì Lâm Phong có hộ thể cương khí, mang theo tới lực lượng tăng thêm. Hộ thể cương khí tu luyện được đến cực kỳ rườm rà, tăng lên hiệu quả lại không rõ ràng, cuối cùng bị truy cầu tu luyện hiệu suất hồn sư nhóm đào thái. Hộ thể cương khí cơ hồ thất truyền, nhưng hộ thể cương khí tu luyện thành công, đối, đúng, lực lượng cùng phòng ngự tăng phúc, cực kỳ khủng bố. Ha ha ha, tiểu tử này, cũng dám mạo phạm Tiết Đại Bách phu trưởng, đơn giản là tìm chết. Này 10 tên bị Tiết Vân Khải kêu ra tới Bách phu trưởng bên trong, đã có mặt người lộ vẻ trào phúng, bắt đầu châm biếm Lâm Phong. Đoán chừng là cái nào không có mắt quý tộc dòng dõi, không chịu được đến nửa điểm ủy khuất, đem trại lính đương nhà mình đây. Tiết Đại Bách phu trưởng tính khí vốn là không tốt, cái này tiểu tử còn muốn tìm đường chết, ngồi các loại chờ Tiết Đại Bách phu trưởng, nhượng hắn ghi nhớ thật lâu. Lâm Phong cùng Tiết Vân Khải còn chưa động thủ, những cái kia Bách phu trưởng lời nói ở giữa, phảng phất Lâm Phong đã bị hành hung một dạng. Tiết Đại Bách phu trưởng cố lên a, nhượng đám này trí tuệ không phát triển tiểu thí hài lĩnh giáo Tiết Đại Bách phu trưởng uy năng. Bọn họ ồn ào lên nói, tân sinh nhóm đều mong mỏi Lâm Phong có thể đánh bại Tiết Vân Khải, lại bị Tiết Vân Khải trên thân túc sát chi khí áp chế đến, liền một tiếng cố lên cũng không dám hô, chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Nói chuyện công phu, Tiết Vân Khải lớn tiếng dọa người, sẻng dài vung lên, đã vượt qua Lâm Phong bôn tập mà tới. Chiến đấu tố dưỡng kém đến cực hạn, liền võ hồn đều không biết thả ra, ngay tại ta trước mặt làm can, thực sự là tìm chết. Tiết Vân Khải hướng ra mấy bước, thân thể lại hướng Lâm Phong, đột nhiên trượt ra mấy trượng. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, lưu tác, một chiêu nhanh mạnh đột tiến, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu hồn kỹ. Trượt đi trên đường, Tiết Vân Khải trên thân khí tức càng ngày càng cường đại, xúc dọc theo trên phản xạ hàn quang, nó sắc bén trình độ lại mảy may không kém với lưỡi đao. Tiết Vân Khải thủ hạ Bách phu trưởng nhóm có trao mày, có thì vui vẻ ra mặt, tựa hồ đã nhìn thấy Lâm Phong thân thể bị sẻng dài tạc ra tiên huyết một màn. Tiết Vân Khải sẽ không bởi vì Lâm Phong không có thả ra võ hồn liền đối hắn dưới nhẹ điểm tay, ngược lại coi là Lâm Phong cấp bậc hơi thấp, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, phòng ngự khẳng định cũng yếu, tệ hại hơn, hướng sẻng dài bên trong quán thâu hồn lực, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,